3. Phép thuật. Sơn không nhớ nhà, không phải vì cậu ích kỷ hay vô cảm, mà là cậu đã quen ở trọ rồi, và cũng vì cậu rất bận rộn. Sáng, trưa, chiều, tối, cậu đều có công việc, mà việc nào cũng lấy mất thời gian, trong khi mỗi ngày chỉ có đúng 24 giờ. Cái đầu của cậu lúc nào cũng bận rộn với việc học và những việc khác phải làm. Thời gian biểu kín mít, nếu xảy ra một chuyện bất ngờ nào đó thì những việc khác ngay lập tức bị trục trặc theo hiệu ứng domino ngay. Vậy nên chẳng còn thời gian cho những cơn nghĩ ngợi này nọ. Nhưng tối nay, điều anh Luận nói cậu vẫn biết, nhưng tự mình biết và chỉ là ý nghĩ trong tâm trí rất khác với khi phải nghe nói thành lời. Mà người nói lại là anh Luận, không giống tí nào với anh Luận thường ngày cậu đưa đón chăm sóc. Một anh Luận thích nghe chuyện cổ tích và tò mò thắc mắc về mọi điều xung quanh như một đứa trẻ. Sơn thao thức không ngủ được. Cậu lắng nghe tiếng Luận thở bên tai. Bỗng cậu nằm nhích lại gần, muốn quàng tay ôm Luận, nhưng rồi sợ Luận giật mình thức giấc nên cậu lại nhích ra xa. Bỗng Sơn nhớ má da chiết, nhớ dáng má cắm cúi đi trên đường làng. Má hay cúi đầu, cái nón lá luôn che khuất khuôn mặt buồn của má. Cậu nhớ khi đưa anh Luận đến đây cùng trọ với cậu, má nói qua nước mắt tràn rụa: "Chăm sóc anh giùm má nghe con, đừng làm anh tủi thân thêm nữa nghe con." Đang ở trọ với bạn bè cùng lứa, ngoài giờ học muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn cười đùa thì cười đùa. Đùng một cái, dọn ra riêng để chăm sóc Luận. Sơn bị xáo trộn khủng khiếp. Những ngày đầu, cậu không biết phải chia thời gian làm thế nào cho xong mọi việc. Và cậu cũng không biết phải làm gì trước, làm gì sau. Mọi thứ rối tung, rối mù. Đến nỗi bà Hoàng ngạc nhiên, sao ba má cháu không để anh Luận ở nhà cho tiện chăm sóc? Câu nói đó từng làm cậu tủi thân ghê gớm. Bây giờ thì Sơn hiểu, má muốn tách anh Luận ra khỏi ba. Má không muốn anh Luận phải nghe những câu chì chiết của ba. Cậu nhớ khi biết có phần mềm dành cho người mù, việc học thuận lợi hơn, nhưng phải có máy vi tính. Lần đầu tiên má dám cãi lời ba, thừa lúc ba đi vắng, má kêu người tới bán con heo nái đang chữa để mua cho anh Luận cái máy vi tính. Chị Hai nói lần đó bà đánh má một trận kinh hồn. Còn má nói bù đắp được gì cho anh Luận thì má cũng làm. Những hình ảnh hiện ra càng lúc càng đậm đặc trong tâm trí Sơn. Là ba quất cây chổi vào người má, là ba túm tóc má mà xoay, là những cơn khóc nghẹn trong cổ của má, là những khi má mỉm cười với anh em Sơn mà mắt má đỏ hoe. Sơn hỏi, má vừa bị ba đánh hả? Thì má lắc đầu, khói bếp đó con. Con ghét ba. Có lần Sơn nói vậy, má vội bịt miệng Sơn lại. Nước mắt má rớt trên tóc Sơn, ngắm vô da đầu nóng hổi. Con đừng nói bậy, ba thương con nhất nhà đó Sơn. Sơn biết mình được ba thương vì mình không bị mù giống anh Luận. Chỉ vậy mà thôi. Ước gì cô gái tiên có đũa thần, anh Luận sẽ được sáng mắt, ba sẽ không đổ thừa tại má, má sẽ không bị đánh nữa. À, vậy thì tới lúc nào cô gái tiên có đũa thần? Câu hỏi lóe lên trong tâm trí Sơn, tràn trề hy vọng. Đúng rồi, dù sao thì cô ấy cũng sẽ có đũa thần, vấn đề là thời gian mà thôi, còn hơn là không bao giờ. Sơn phấn chấn, đến nỗi ngồi bật dậy, đầu đụng cái mùng khiến sợi dây mùng bị tuột ra, một góc mùng sập xuống. Sơn chui ra khỏi mùng để cột lại sợi dây. Tay cậu quơ trúng cái gì đó mát lạnh, là bông hoa móng rồng. Khi Sơn cầm lên, bông hoa tỏa ánh sáng xanh mờ mờ, giống như khi Sơn và Luận đứng dưới dàn hoa móng rồng ở khách sạn gió mùa. Và cảm giác của Sơn lúc này cũng giống như vậy. Cậu thấy mình như lạc ở đâu đó, không phải đang trong căn phòng quen thuộc của mình. Mình không giống mình ngày thường, một cảm giác rất kỳ lạ. Sơn dụi mắt. Nếu mình xỏ chân vô chiếc giày này thì sẽ ra làm sao? Sơn ngập ngừng rồi xỏ chân vô giày. Cảm giác mịn màng êm ái khiến Sơn thấy bàn chân mình cứng đơ. Rồi hồi hộp, chờ đợi, điều lạ xảy ra. Chỉ cần trong một rung động khác lạ thật nhỏ bé là cậu sẽ cởi chiếc giày ra khỏi chân ngay lập tức. Nhưng mà Sơn đã không cởi giày ra ngay lập tức. Ý nghĩ chạy qua đầu cậu như một làn gió. Chưa kịp rõ ràng từng chữ, nhưng cậu cảm nhận được là mình đang mong đợi một điều khác thường. Chiếc giày ngọ ngoại, Sơn cảm giác người mình nhẹ tên như một cái lá. Rồi cậu thấy mình đang trượt qua hai tấm kính cửa sổ chớp và bay lướt lên sân thượng lộng gió. Một cái khăn chập chờn trước mặt Sơn, chắc là cái khăn của đứa nào phơi trên sân thượng mà quên kẹp lại nên gió thổi bay. Sơn với tay cầm cái khăn, nhận ra những đường sọc tím trên nền khăn trắng. Là khăn của Lan Hà. Sơn nhớ rõ khăn này là của Lan Hà, vì có lần Luận vắt cái khăn của Luận lên dây bị úp lên cái khăn này, đã bị Lan Hà la lối là mồ hôi của con trai làm hôi hám cái khăn của mình. Sơn định phơi lại cái khăn lên dây, nhưng nhớ ra là không có kẹp thì nó lại bay, cho nên Sơn bay xuống chỗ cửa sổ phòng con gái ở tầng 2. Sơn xếp cái khăn lại, thò tay qua khe hở của hai tấm kính cửa chớp, đặt cái khăn lên bàn chất đầy sách vở. Phòng con gái có đèn ngủ màu hồng. Sơn ngạc nhiên nhận ra ban ngày bọn con gái rất xí xọn chanh chua đanh đá, nhưng lúc ngủ nhìn hiền hòa làm sao. Khuôn mặt Lan Hà giữa mái tóc đen nhánh xõa quanh dễ thương lạ lùng. Giọng cô gái tiên vang lên bên tai Sơn. Tớ tưởng Lan Hà ghét cậu, hóa ra là nhỏ đó thích cậu, cậu biết không? Sơn nóng mặt nhận ra mình đang ngắm Lan Hà. Lan Hà trở mình rồi chớp mắt và mở mắt ra. Sơn vội nép qua một bên cửa, rồi Sơn thấy Lan Hà ngồi hẳn dậy, dụi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Sơn vội bay vút đi, hãy bay thật cao để Lan Hà không nhìn thấy, Sơn tự nhủ. Sơn đâm sầm vào một đám mây bồng bềnh. Giọng cô gái tiên vui vẻ. Tớ biết thế nào cậu cũng xỏ chân vô chiếc giày. Bay thích không? Thích. Sơn há miệng để trả lời và nuốt luôn một ngụm gió. Ngụm gió như một cái bong bóng mát rượi phình căng trong lòng ngực Sơn. Sơn thấy mình lao đi như một mũi tên. Mặt trăng hiện ra lóng lánh màu sáng bạc huyền ảo. Đám mây bay sát cạnh Sơn. Cậu hãy hạ thấp xuống một chút, kẻo đâm vào gốc đa ở mặt trăng bây giờ. Sơn hoảng, làm sao thấp xuống được? Ý nghĩ của cậu sẽ chỉ huy chiếc giày. Hãy hạ thấp xuống. Sơn nghĩ, và cậu thấy mình rơi xuống thật nhanh, như khi bay vọt lên. Sân thượng nhà bà Hoàng hiện ra dưới chân. Sơn vội nghĩ tiếp, tớ muốn độ cao vừa phải, đủ để ngắm được mọi thứ. Chiếc giày nâng Sơn bay qua những mái nhà nhấp nhô, ngang qua những tấm biển quảng cáo nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ tím vàng. Gió trên cao lồng rộng và không gian thênh thang. Cảm giác mình là một con diều và cả bầu trời này là của mình. Cậu muốn đi đâu? Giọng cô gái tiên trông như tiếng chuông giữa thanh vắng. Cậu muốn đến đâu thì hãy nghĩ trong đầu về nơi cậu muốn đến. Mình muốn về nhà, mình muốn nhìn thấy má. Hiện ra trong tầm mắt Sơn là dòng Liên Giang gượng những vòng sóng trắng xóa, nổi bật giữa làn nước xanh thẳm trong đêm. Những cái lá sen tròn to dập dềnh một góc sông như những bàn tay vẫy. Những chiếc thuyền câu đang dập dềnh giữa dòng. Qua khúc sông này nhanh lên, Sơn nói. Nếu có ai đó nhìn thấy tớ và cậu đang bay, họ sẽ hoảng hồn. Không ai thấy tớ và cậu đâu mà lo. Cô gái nhẹ nhàng, rút kinh nghiệm lần đứng ở cửa sổ phòng cậu gây hoang mang cho mọi người. Tớ đã làm phép cho cậu và tớ vô hình. Cậu cứ thoải mái, thông dong đi. Sơn không thông dong được. Cậu mong về tới nhà càng nhanh càng tốt. Lạ lùng là càng gần tới nhà, lòng cậu càng nôn nao khó tả. Hiện ra con đường quen thuộc dẫn về xóm nhà Sơn, con đường hẹp và cong cong như một cái cần câu, hai bên là những khóm trúc lay động xào xạc trong gió. Gió thơm thơm mùi cỏ ẩm sương đêm và mùi hoa dại. Sơn hít từng hơi thật sâu. Hãy nhanh hơn. Thân hình Sơn lao đi như gió. Sơn nghe tiếng cô gái tiên cười và cậu nhận ra mình đã bay quá đà, suýt nữa thì đâm sầm vào đỉnh đồi đầy những bụi cỏ gai. Sơn quay trở lại, cô gái đang đợi cậu ngay trước cổng nhà có cây hòe xòe nhánh ở góc sân. Sơn vừa thở vừa nói, sao cậu biết đây là nhà của tớ? Cô gái lắc đầu như Sơn vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Con chó đang ngủ ở hiên chợt thức giấc, nó khục khịch mũi rồi nhổm dậy đi ra cổng. Hai con mắt sáng đảo quanh trong đêm tối, và nó gừ gừ rinh rít trong cổ. Sơn thì thào, chó đánh hơi thính lắm. Tớ quên làm phép cho mất mùi. Cô gái vẫy tay. Con chó vẫn nhìn quanh một cách ngạc nhiên, cái đuôi của nó quật qua quật lại một cách tức tối. Sơn hiểu dù cô gái tiên vừa làm phép cho mất mùi, thì cái mùi tỏa ra trước đó vẫn còn phản phất trong không khí. Sơn không ngăn được nỗi xúc động vì con chó vẫn còn nhớ mùi của mình, dù quanh năm mình xa nhà. Sơn thò tay qua song cổng, vỗ nhẹ lên đầu con chó. Nó nhảy dựng lên, chồm tới, há cái miệng lởm chởm răng đớp vào khoảng không trước mắt. Âm thanh của hai hàm răng chạm nhau kinh khủng đến nỗi Sơn quên mất mình đang vô hình. Cậu vội kéo cô gái nép vào ụ rơm. Cú kéo mạnh và bất ngờ khiến cô gái té nhào. Sơn đợi tiếng chó sủa sẽ khiến cửa mở và ba cậu xuất hiện với cái rựa trong tay. Đứa nào dám trộm hả? Ba sẽ quát lên với tên trộm đang lẫn trốn đâu đó. Rồi ba sẽ đi vòng ra sau giếng, vòng ra vườn, vừa đi vừa rung cái rựa đập vào bờ rào hãy phát xuống đám cỏ. Rồi khi chắc hẳn tên trộm đã cao chạy xa bay, ba cậu sẽ vô nhà. Giấc ngủ bị cắt ngang, không ngủ lại được nữa. Ông sẽ xách ống điếu ra thềm ngồi, vừa hút thuốc vừa chờ trời sáng. Trong khi đó thì má cậu cũng đã thức dậy theo. Bà lặng lẽ nấu ấm nước sôi để sau điếu thuốc đầu tiên thì ba cậu có sẵn ấm trà nóng hổi. Đã từng như vậy nhiều lần khi Sơn còn ở nhà, nhất là khi vào mùa vụ. Chỉ sơ suất một tí là bị trộm khiêng đi một bao. Nhưng đêm nay không như vậy, dù tiếng chó sủa đinh tai. Sơn chợt hoảng sợ, hay là ba má và chị hai không có trong nhà? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô Tiên vừa gỡ rơm bám đầy tóc vừa giải thích. Tớ đã làm phép không cho ai nghe tiếng chó sủa. À hèn chi. Cô gái cười. Con chó thích cái mùi của cậu hơn là bàn tay của cậu. Là nó đang hoang mang vì không nhìn thấy người vừa vuốt đầu nó. Tội nghiệp nó. Cậu cho tớ hiện nguyên hình đi. Cậu hãy tháo giày ra. Con chó sửng sốt khi Sơn đột ngột hiện ra trước mặt nó. Tay cầm một cái gì đó rất màu mè. Nó vừa sủa inh ỏi, vừa lùi dần, lùi dần. Sơn chúm môi, hít gió một điều quen thuộc. Con chó ngừng sủa. Nó ve vẫy đuôi và nghi ngại đi đến gần Sơn. Dụi mũi vào chân Sơn, hít hít. Khi cái mũi dần lên cao, đụng chiếc giày màu mè trong tay Sơn, thì nó sủa thật to và chồm lên. Những cái răng trắng ởn há ra. Sơn vội nhảy lên đụng rơm gần đó. Chiếc giày trong tay rớt xuống. Con chó lao tới chiếc giày. Không! Sơn nhảy xuống. Cậu đá con chó một cái thật mạnh, khiến con chó văng ra xa. Rồi cậu vội cúi lượm chiếc giày lên và lại leo tót lên đụng rơm. Con chó sủa từng tràng ghê rợn. Xin lỗi là mày đau. Sơn hối hận nhìn con chó. Nhưng mà mày không nhận ra tao thật à? Cô gái lào bào. Tớ không ngờ cậu đá nó một cú ghê vậy. Cậu thật là ác. Tớ sợ nó cắn chiếc giày. Biết vậy nhưng mà cậu vẫn làm tớ ngạc nhiên. Sơn đỏ mặt. Rồi cậu quyết định tụt xuống khỏi đụng rơm để sửa sai. Khoan, cô Tiên nói. Cậu phải biết là chiếc giày trên tay cậu có mùi khác với mùi của cậu. Sơn với tay đặt chiếc giày trên đụng rơm, rồi cậu bứt một nắm rơm chà sát mạnh bàn tay vừa cầm chiếc giày. Con chó chạy quanh đụng rơm, ngước nhìn lên. Cậu làm gì vậy? Cô gái hỏi. Tớ lấy mùi rơm át đi mùi chiếc giày. Xong, Sơn thận trọng đi tới gần con chó. Con chó kề mõm xuống chân Sơn, hít hít. Rồi nó lấy chân trước dụi mắt, vẻ ngạc nhiên kinh khủng khi cậu chủ bỗng có mặt ngay lúc này. Sơn ngồi xổm dậy, tay Sơn vít đầu con chó vào đầu gối của mình, còn tay kia gãi nhẹ lên lưng chó. Con chó khoái chí, lim dim mắt gừ gừ rừ rừ, cái đuôi đập qua đập lại trên sân. Mày có nhớ tao không hả? Sơn hỏi. Ở nhà mọi việc vẫn bình thường phải không? Con chó gừ gừ rừ rừ. Cô Tiên nhìn Sơn và con chó quấn quýt. Cậu chơi thân với nó lắm hả? Ừ, tớ và nó thân nhau từ khi tớ còn nhỏ. Hồi đó đứa nào bắt nạt tớ là nó cắn liền. Tay Sơn lần xuống bụng con chó. Sơn ngạc nhiên thấy bụng chó mềm nhũn, còn những cái núm vú thì phồng căng. Mày mới đẻ hả chó? Sơn bật ra. Hèn chi mà mày dữ tợn khác thường. Cô gái nhìn quanh. Tại sao khi đẻ con thì chó dữ tợn khác thường? Vì nó sợ người ta vô nhà để bắt con của nó. Cô gái như chợt nhớ ra. Cậu nhanh lên, trời sáng là chiếc giày không bay được đâu. Sơn giật mình, lưu luyến xoa mạnh lên cổ con chó một lần nữa, rồi đứng lên đi về phía đụng rơm. Cậu leo lên để xỏ chân vô chiếc giày móng rồng. Con chó ngơ ngác nhìn quanh, bỗng nhiên không thấy Sơn đâu nữa. Nó ngước nhìn lên đụng rơm và sủa gâu câu. Tạm biệt mày, chó à, hẹn mùa hè. Mình muốn nhìn thấy má. Chợt Sơn nhớ ra, có thể má cậu đang khóc. Hồi còn ở nhà có những đêm khuya, cậu giật mình thức giấc vì tiếng ba quát. Sao bà khóc hả? Sơn không muốn cô gái thấy má mình đang khóc, cũng như không muốn cô chứng kiến ba mình đang quát tháo. Cậu đứng ngoài này đợi tớ được không? Sơn nói. Cô gái gật đầu. Ánh mắt cô tò mò và dịu dàng nhìn con chó. Con chó đang ngơ ngác tìm cậu kìa. Cậu đi xa nhà lâu lắm rồi mà nó vẫn nhớ cậu. Nó thật có nghĩa phải không? Sơn thấy mình đang đứng trong phòng của má. Sơn ngạc nhiên quá đỗi. Không phải phòng của má. Phòng của má ở bên kia. Cửa sổ có tấm màn che màu nâu. Má ngủ với chị hai. Còn phòng này là phòng của ba. Nhắm mắt lại cũng biết đây là phòng của ba, vì mùi thuốc lá ngai ngái. Sơn xúc động kinh khủng vì điều cậu đang nhìn thấy. Có nằm mơ, cậu cũng không ngờ là má đang nằm gối đầu trên cánh tay ba. Mớ tóc mềm mại của má xõa trên cánh tay ba gân guốc. Má trở mình, rồi má nghiêng đầu rút vào cổ ba. Và Sơn thấy ba xoay người lại, cánh tay ba choàng qua người má. Hình ảnh đẹp làm sao, bỗng tan biến tất cả những gì xấu xa mà cậu nhớ về ba. Niềm an ủi ngọt ngào dâng lên trong lòng Sơn. Hiện ra mùa lũ, ba đội mưa sụp chân trong bùn để cắt lúa, rồi thức suốt đêm để sấy lúa. Xong đợt thu hoạch mùa lũ năm đó, móng chân của ba bị thối, phải đi bệnh viện khám, đi tái khám lại hàng tháng. Hiện ra ba cậu từng vác bao khoai từ trong nhà ra xe bò. Cái bao bị rách, những củ khoai lần lượt rớt xuống. Cậu từ trong nhà chạy ra định lợm khoai lên, nhưng ba đã chặn tay cậu lại. Để đó cho ba, vô nhà lo học bài đi. Hiện ra những buổi sáng sớm, ba từ ngoài đường đi vô nhà, mắt trũng sâu vì thức suốt đêm bắt chuột đồng bán cho quán trên huyện, kiếm tiền mua cho cậu cái xe đạp. Tiếng gà gáy ỏ o khiến Sơn giật mình. Trời sắp sáng rồi, cậu phải quay về nhà trọ trước khi quyền phép của cô Tiên biến đi. Sơn nấn ná nhìn lại ba má thêm lần nữa. Nước mắt cậu chảy dài trên mặt từ lúc nào. Sơn nhận ra mình chỉ mong ba má mình bên nhau như thế này, hiền hòa và đầy yêu thương, mãi mãi như vậy. Chợt Sơn thấy mình bay thốc lên, và cậu thấy mình đang giữa không gian bao la. Những lá sen hiện ra trong tầm mắt, và vút, cậu đã vượt qua dòng sông rộng, những con thuyền trong phút chốc mờ xa trong sương sớm, là cô tiên. Sơn nhớ mình chưa ra lệnh cho chiếc dài móng rồng, là cô ấy đang kéo cậu bay đi. Tớ đợi cậu lâu quá, mà trời sắp sáng, cậu hãy nhanh lên. Giọng cô gái lo lắng. Nhanh lên, nhanh, tớ muốn về nhà trọ thật nhanh. Sơn lao vun vút về phía trước, mọi thứ vèo qua tầm mắt. Nhà bà Hoàng hiện ra cùng với vùng sáng màu hồng ẩn rạng cuối chân mây xa. Sơn cảm nhận bàn chân mình trở nên lỏng lẻo lạ lùng. Sơn cúi xuống. Chiếc giày! Sơn hoảng kinh khi nhìn thấy chiếc giày móng rồng từ từ tan biến và bàn chân với những ngón chân của cậu từ từ hiện rõ dần. Sơn rơi xuống vùng vực. Thịt nát xương tan. Sơn nhắm nghiền mắt lại, nước mắt cậu ứa ra. Mình chưa kịp nói với má và nói với ba nữa. Chị hai, anh Luận. Sơn rớt xuống một mớ êm ái ẩm ướt bùng nhùng đông đưa. Phật phật phật. Sơn chưa kịp mừng sự êm ái dưới lưng thì có cái gì đó từ trên cao đổ ập xuống người, khiến cái thứ gì đó và mớ bùng nhùng đó cùng với Sơn sập xuống. Lần này thì Sơn đau điếng người. Dưới lưng cậu là một mặt phẳng cứng đơ. Cái gì đó vừa ập xuống người Sơn nhúc nhích, cựa quậy. Và giọng cô gái tiên vang ra. Cậu có bị sao không? Cái gì đang quấn tùm lum quanh mình vậy? Cô gái hô tay vén cho bằng được một kẽ hở giữa đám bùn nhùng. Mũi cô nhăn nhúm lại. Cái mùi gì mà ghê quá? Cô chui ra và Sơn cũng chui ra khỏi mớ bùn nhùng ướt rượt. Và mùi nước xả nồng nặc làm cậu nghẹt thở đến chóng mặt. Cậu nhận ra đây là sân thượng nhà bà Hoàng và mớ bùn nhùng là những mền mùng mới giặt còn ướt mềm. Những sợi dây phơi đứt vật khiến tất cả rớt xuống thành một đống chu ụ ngay trên nền. Sơn vặn vẹo người, đợi nghe tiếng răng rắc của xương bị gãy, nhưng chỉ có cảm giác đau rần. Sơn thở phào. Cậu có bị làm sao không? Sơn hỏi cô gái. Cô gái co vai rồi ngồi phệt xuống. Cú rơi mai mà đụng mớ mùng mền này, nhưng cũng làm tớ mệt quá. Tiếng chân đang đi lên sân thượng. Sơn hoảng hốt nhìn quanh. Cái đầu hoạt động thật nhanh, nhưng cậu không thể ngay lập tức tìm ra được lý do nào có thể giải thích được mọi việc. Rằng cậu đứng trước đống mùng mền bị ướt vì những sợi dây phơi bị đứt. Lại càng không thể có lý do cho việc cậu đứng trên sân thượng vào lúc sáng sớm này với một đứa con gái. Không có quyền phép nhìn cô ấy thật yếu đuối. Sơn thấy hối hận vì mình chậm trễ mà cô ra nông nỗi này. Người đi lên là Lan Hà. Lan Hà cầm bàn chải đánh răng trong tay này, tay kia cầm cái khăn trắng có những đường sọc tím. Sơn đứng ngay đơ, chờ đợi điều xấu nhất xảy ra. Lan Hà khựng lại, khuôn mặt dần đỏ ửng khi nhìn thấy Sơn. Rõ ràng Lan Hà tưởng không có ai trên này, cho nên cứ để khuôn mặt mới ngủ dậy mà đi luôn một mạch lên đây. Bộ quần áo lẫn nhăn nhúm. Lan Hà đưa tay xoa mặt, vuốt vuốt mái tóc rối, kéo lại vạt áo, mỉm cười bản lãng. Cậu dậy sớm vậy? Sơn lắp bắp. Cậu còn sớm hơn tớ mà. Lan Hà mỉm cười. Lần đầu tiên Sơn thấy Lan Hà cười với mình, mà là nụ cười thân thiện. Cậu lúng túng giấu tay ra sau lưng, để Lan Hà không nhìn thấy hai tay cậu trống không, không bàn chải cũng không khăn mặt. Cậu sao vậy? Lan Hà hỏi bằng giọng nhẹ nhàng bất ngờ. Chính cái giọng nhẹ nhàng này làm Sơn thêm bối rối. Cậu ấp úng. Tớ có sao đâu. Miệng Lan Hà há ra khi nhìn thấy cô gái lạ đang ngồi ủ rũ sau đống bùn mền. Ai đây? Lan Hà bật thốt. Bạn tớ. Sơn thấy như ai đó vừa cạy miệng mình ra. Lan Hà nhìn cô gái lạ chăm chăm, rồi cái nhìn hụt hẫng chao đảo chuyển về phía Sơn. Vàng tiếng chân đi lên. Tiếng chân của bà Hoàng rất dễ phân biệt vì bà mang dép đế nhựa, mỗi bước đi là tiếng cốc phát ra. Sơn quýnh quán. Lan Hà, giúp tớ với. Lan Hà cười méo xoạch miệng. Cậu còn muốn tớ làm gì à? Hiện ra mái tóc quăn của bà Hoàng đang nhúc nhích cao dần. Bà bước chậm như đang khiêng cái gì nặng lắm. Sơn thở không ra hơi. Xin cậu hãy nhận bạn tớ là bạn của cậu. Lan Hà chanh miệng, quát mắt. Sơn muốn khuỵu chân xuống vì khuôn mặt bà Hoàng đã hiện ra. Bà đang khiêng một cái thau lớn. Lan Hà, Sơn nghẹt thở, tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu sao. Tớ năn nỉ cậu đó. Bà Hoàng đã lên tới nơi. Bà đặt cái thau xuống. Trong thau là một đống những tấm rèm cửa sổ vừa giặt xong. Từng tấm còn nguyên hình dạng vừa mới vắt xoắn lại như sợi dây thừng, mùi nước xả nồng nặc. Cô gái tiên quay mặt đi để bịt mũi lại. Trời ơi, hôm nay bác phải dậy sớm tổng vệ sinh nhà cửa. Ôi, mệt quá. Đang nói, bà Hoàng ngừng khựng và trợn mắt nhìn mớ mùng mền thành một đống trên sàn. Những sợi dây phơi bị đứt lòng thòng lung tung. Sao vậy hả mấy đứa? Cô gái tiên đột ngột đứng lên phơi mặt mình ra, dáng cứng cỏi, khác hẳn vẻ yếu xìu nãy giờ. Dạ, tại dây phơi bị đứt. Sơn nín thở, Lan Hạ trố mắt nhìn cô gái lạ như nhìn một kẻ liều lĩnh. Bà Hoàng ngạc nhiên nhìn cô. Cháu là ai? Dạ, cháu là bạn của Lan Hà. Sáng nay cháu tới học nhóm với Lan Hà. Lan Hà há miệng ra một cách phẫn nộ, đụng ánh mắt khiếp đảm của Sơn. Lan Hà từ từ ngậm miệng lại với nỗi tức tối căn phòng. Vô nhà hồi nào sao bác không thấy? Mà mấy đứa kéo nhau lên đây chi vậy? Sơn líu lưỡi. Dạ, tụi cháu... Bà Hoàng cười. Thấy bạn của Lan Hà dễ thương quá nên mày đâm ra cà lông hả Sơn? Cột lại mấy sợi dây giùm bác cái coi. Mèn ơi, phải giặt lại cái đống này hả trời? À, để bác xuống dưới kiếm mấy sợi dây to hơn, chứ phơi mấy thứ này nặng quá, nó lại đứt nữa thì mệt lắm. Bà Hoàng đi xuống cầu thang, Sơn cúi lượm mấy sợi dây để nối lại, tai lắng nghe Lan Hà và cô gái tiên. Giọng cô tiên. Xin lỗi, tớ hứa không làm phiền cậu nhiều nữa. Giọng Lan Hà mỉa mai. Chỉ làm phiền ít nữa thôi hả? Đang lo thắt cả ruột gan mà Sơn suýt phì cười vì kiểu nói năng châm chích lắt léo này. Lúc này mà cười thì chẳng khác gì đổ dầu vô lửa, cho nên Sơn cố ngậm lại. Giọng Lan Hà lạnh lùng. Cậu làm ơn tránh ra cho tớ đánh răng. Sơn khẽ ngoái mắt lại. Lan Hà vắt cái khăn mặt qua vai, cúi xuống vòi nước. Cái khăn bị tuột khỏi vai Lan Hà. Cô gái tiên nhanh tay chụp lấy cái khăn trước khi nó rớt xuống nền và đưa cái khăn cho Lan Hà. Cảm ơn. Lan Hà cao có.